Một cái khác đường chủ không hề chịu thua kém, vừa lên chính là một quyền nổ tung, một đầu ma ngưu cương khí trùng điệp xông về phía trước. Tiếu Mị Mị cũng phi thân lên đón lấy đối phương một quyền này, trên tay cực nhạc ma công nhanh chóng triển khai, cùng hắn đánh vào một chỗ. Một cái khác đường chủ thì lại chơi phi tiêu, hắn ra tay tốc độ cực kỳ nhanh, phi tiêu vừa chuẩn lại vừa hung ác. Tên này ở giữa đám người giết ra một cái vòng tròn lĩnh vực, chỉ cần người không cẩn thận tới gần liền bị hắn phi tiêu bắn chết. Lập tức, hắn nhận được Đường Thất Lang cực độ quan tâm. Luận chơi phi tiêu ám khí đường môn của hắn chưa hề sợ qua ai. Bất kể là ám khí, cơ quan, độc dược, giải dược, bọn hắn đều là trên giang hồ đứng đầu, ở mảng này nghiên cứu cùng sử dụng, đã sớm vang danh tứ phương. Gặp được đối thủ dùng phi tiêu, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Mà Mai Tĩnh thì đang cùng một cái mang theo đàn nữ nhân đại chiến cùng một chỗ. Nàng thình lình lại là cầm các chủ Yến Viên. Yến Viên vừa xuất hiện chính là một loạt đạo phong nhận từ trên thân đàn bắn ra, khiến cho bên Võ Lâm Liên Quân tổn thương vô số. Cho dù là mang vào bọc thép một thuẫn trường thương đội, cũng không chịu nổi mấy chiêu, liền bị bắn thành cái sàn, huyết vũ bay tung tóe. Cuối cùng Mai Tĩnh không nhìn nổi, đành phải trực tiếp đón lấy nàng. Một cái các chủ đánh ra lực sát thương, quả thật quá to lớn. Nếu để cho nàng tiếp tục hoành hành, chỉ sợ Võ Lâm Liên Quân ắt phải bại. Mà Hiền Tụ Nghĩa thì đang cùng thương các chủ đánh loạn thành một bầy kiếm khí cùng thương mang liên tục lóe lên khiến đám người xung quanh sợ hãi lùi xa. Tất cả mọi người tuy chiến đấu, nhưng đều vô cùng ăn ý tránh xa vị trí của các đường chủ cùng các chủ, đơn giản là bởi vì, bọn hắn chiến đấu dư chấn, quá mạnh mẽ. Chỉ cần chạm phải một chút, cũng đủ để đám người này xong đời. Võ Lâm Liên Quân bên này tuy chiếm hết tiên cơ, quân số lại đông, nhưng vào trận đánh sáp lá cà, lập tức thể hiện ra thực lực không đồng đều chỗ tai hại. May mắn bọn hắn quân số đông còn có kỳ binh đội không ngừng ở hai bên du tẩu đánh lén, đám người này chính là mượn nhờ thời cơ đối phương không chú ý liền đâm lén đằng sau, cho dù một kích thành công hay thất bại, đều nhanh chóng lùi ra. Bọn hắn có thể không thành công, nhưng gây ra ức chế cực kỳ to lớn cho người đang chiến đấu, lúc nào cũng phải phân tâm chú ý có kẻ đang nhìn chằm chằm mình, sẵn sàng cho mình một đao. Bởi vậy, không ít thần điện võ giả đều ở ngắn ngủi giây phút phân tâm này, bị người của Võ Lâm Liên Quân đánh chết. Mà cung đội thì tuy là nắm giữ tầm xa lợi thế, cũng không ai chạm được đến người bọn hắn, nhưng bọn hắn lại rất bó tay bó chân. Mỗi lần kéo cung đều sợ tổn thương người mình, bởi vậy đều chỉ nhắm vào chỗ nào thần điện đám người đang xung kích mạnh mẽ, số lượng đông đảo. Như vậy mới có thể hạn chế ngộ thương quân bạn. Cuối cùng tổng kết một câu, chính là Võ Lâm Liên Quân bên này bởi vì tiên thiên chiếm ưu thế, quân số đông đảo, đang hơi chiếm thượng phong. Nếu tình hình kéo dài, hoàn toàn là đè lên đánh thần điện võ giả. Nhưng thần điện bên này, lại tồn tại rất nhiều biến số. Biến số đầu tiên cũng là đã lộ rõ, chính là kiếm các chủ. Lúc này, Trịnh Hạo Nhiên ánh mắt đỏ chót tràn đầy tơ máu. Hắn trên người quần áo không gió mà bay, nội lực như là hỏa diễm màu xanh lục ở quanh người hắn bốc cháy lên, không hề ngưng tụ thành cương khí. Triệu Vô Cực ánh mắt tập trung lên người đối phương, bởi vì lúc này, chỉ còn hắn cùng Trịnh Hạo Nhiên là đối thủ xứng tầm của nhau, mà Trịnh Hạo Nhiên cũng đã ngắm chặt hắn. Lúc nãy Triệu Vô Cực mở miệng khiêu khích, quả nhiên hữu dụng. Trịnh Hạo Nhiên ở giữa đoàn người chiến đấu vô cùng ồn ào, nhưng âm thanh của hắn vẫn có thể văng vẳng vang lên bên tai Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực, ngươi có thể giết chết Lôi Thập Bát, nhưng tên đó cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngươi sai lầm lớn nhất trong đời chính là muốn cùng thần điện làm địch nhân. Các ngươi đám này thấp hèn giang hồ võ giả, vốn nên cúi đầu xưng thần với chúng ta. Vậy mà ngươi lại dám lãnh đạo bọn hắn phá hoại kế hoạch của chúng ta, còn dám xưng võ tôn. Ha ha ha ha, thật là buồn cười a, ngươi chút đấy võ công, lại được mọi người thổi lên tận trời, xem ngươi như là thần minh. Hôm nay, ta sẽ tự tay giết chết ngươi, đạp đổ của bọn hắn trong lòng thần tượng, phá hủy hết thảy thuộc về ngươi hào quang cùng vinh dự. Đến lúc đó, Võ Lâm Liên Quân sẽ phải ở dưới kiếm của ta mà run rẩy, bởi vì mạng sống mà khuất nhục là một cái tốt chó ngoan, Võ Lâm cũng sẽ được chúng ta thống nhất. Ngươi, hôm nay chết chắc rồi. Ha ha ha ha ha. Nói xong hắn điên cuồng cười to, trên người lục sắc nội công bốc lên càng mạnh mẽ, như là hỏa diễm càng ngày cháy càng vượng, khiến cho hắn cả người khí tức trở nên vô cùng mạnh mẽ khủng bố, khiến tất cả mọi người sợ hãi tránh lui. Không nghi ngờ gì. Kiếm các chủ Trịnh Hạo Nhiên chính là người mạnh mẽ nhất trong tất cả các vị các chủ. Hắn tâm trí, không hề giống như Lôi Thập Bát như vậy chỉ được vẻ bề ngoài. mà qua thời gian dài sử dụng tịch diệt kiếm cùng điên cuồng chém giết, hắn đã hoàn toàn mất đi sợ hãi cái này cảm xúc, còn lại bên trong, chỉ là thị huyết hiếu sát cùng điên cuồng. Triệu Vô Cực cùng đối phương một trận chiến, rất có thể sẽ là trận đấu mấu chốt dẫn tới kết quả chung cuộc của trận đại chiến giữa Võ Lâm Liên Quân cùng Thần Điện tất cả các phân đường cùng Ngũ Đại Chính Các. Triệu Vô Cực nhìn đối phương ở đó dùng giọng nói khàn khàn tràn ngập một loại đáng sợ âm điệu nói với mình, hắn thái độ vô cùng bình thản hỏi. Nói xong chưa? Trịnh Hạo Nhiên đang ở đó đắc ý cười lạnh, hắn cảm giác chiến thắng đã ở ngay trước mặt, rất gần bản thân mình. Nhưng nghe Triệu Vô Cực một câu hỏi này, giống như là đang mất kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm vậy, lập tức giận dữ. Đối phương, vậy mà coi thường hắn. Hắn vậy mà xem bản thân mình lời nói chính là nói nhảm, đợi bản thân mình nói xong, liền kết một câu nói xong chưa? Đây chính là trần trụi làm nhục a. Trịnh Hạo Nhiên tức giận muốn phát điên, hắn một kiếm bốc lên thanh sắc nội công cũng không hề ngưng tụ thành cương khí mà cứ như là quỷ hỏa bốc cháy thẳng tắp hướng Triệu Vô Cực đâm tới. Đây cũng không phải là Trịnh Hạo Nhiên không thể ngưng tụ cương khí, mà là hắn vừa bắt đầu liền từ bỏ ngưng tụ cương khí, hoàn toàn chính là dồn hết sức vào tấn công. Hắn muốn dựa vào bản thân kiếm pháp cùng tịch diệt kiếm bổ sung sức mạnh, nhanh chóng đánh giết Triệu Vô Cực, chứng minh sức mạnh của bản thân, lấy lại cho Thần Điện một bộ mặt. Mấy lần liên tiếp xuất quân bất lợi, khiến hắn uy vọng giảm mạnh, bởi vậy Trịnh Hạo Nhiên mới không chờ được muốn giết chết Triệu Vô Cực đến như vậy. Bởi vì tất cả đều là từ Triệu Vô Cực mà ra, hắn chính là đầu nguồn của rắc rối. Trịnh Hạo Nhiên múa kiếm xông tới, dưới chân bộ pháp triển khai, giữa hai người khoảng cách có chừng 3-40 mét, trong nháy mắt bị hắn vượt qua. Tốc độ, nhanh vô cùng. Trong miệng hắn phát ra tức giận gầm thét. Thanh xà khiếu nguyệt kiếm pháp, thanh xà xuất động. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 643, Triệu Vô Cực vs Trịnh Hạo Nhiên. Trịnh Hạo Nhiên mũi kiếm như là một đầu bốc lên hỏa diễm thanh xà hướng Triệu Vô Cực nhanh như chớp táp tới, hiển nhiên chính là thể hiện ra tìm xà xuất động cái này từ cực tỉnh đến cực tốc trạng thái vô cùng nhường nhuyễn. Mà Triệu Vô Cực đối với cái này một kiếm tới không hề chớp mắt cùng sợ hãi nao núng. Trên người hắn kim sắc cương khí hộ thể lóe lên, hai tay đã sớm mang lên ẩm huyết thủ sáo cũng được cương khí bao bọc lại, hắn hơi ngửa người về sau, dưới chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất làm điểm trụ, để cho Trịnh Hạo Nhiên thoải mái đâm tới. Trịnh Hạo Nhiên mắt thấy Triệu Vô Cực dùng động tác tránh né đầy nguy hiểm như thế tránh hắn một kiếm trong lòng cũng là cười lạnh. Chờ một lát ta đâm đi vào, để xem ngươi làm sao tiếp tục né tránh. Động tác ngửa người ra sau này nghiêm trọng là mất cân bằng của trọng tâm, khiến cho Triệu Vô Cực cũng không dễ dàng có thể di chuyển tiếp, hoàn toàn là tự mình hại mình. Nhưng Trịnh Hạo Nhiên cũng không chú ý tới, bởi vì Triệu Vô Cực một cái nhẹ nhàng hơi ngửa người ra sau này trong lúc vô thức cũng đã làm cho hắn bước tiến dừng lại. Bản thân lại lấy một cái tư thế hơi rướng về phía trước đâm tới. Đây chính là cao thủ ở giữa giữ khoảng cách với phạm vi tấn công của đối phương cơ bản kiến thức, mọi người đều là trong tiềm thức hiểu rõ thứ này, tự chủ đi thực hiện. Nếu không tính toán được đối phương phạm vi tấn công cùng dự đoán quỹ tích tấn công, vậy thì không bao giờ có thể đặt chân được vào cao thủ hàng ngũ. Mà Trịnh Hạo Nhiên hiển nhiên cũng bị Triệu Vô Cực một cái động tác này khiến cho bản thân mình dừng lại, dùng động tác rướng về phía trước đâm hắn. Triệu Vô Cực lúc này vốn đang né tránh bỗng nhiên hơi dừng lại, ánh mắt hắn lóe lên một cái kỳ dị quang mang, hai tay nhanh như thiểm điện hướng thân kiếm của hắn chụp vào, chính là tay không bắt kiếm tuyệt kỹ. Trịnh Hạo Nhiên thấy vậy muốn biến chiêu, nhưng Triệu Vô Cực tốc độ so với hắn càng nhanh, trước một bước khóa chặt được tịch diệt kiếm của hắn, cương khí bao bọc quanh ẩm huyết thủ sáo cũng đại thịnh, muốn trực tiếp nắm chặt lấy kiếm của hắn. Triệu Vô Cực động tác này cực kỳ nguy hiểm. Tịch diệt kiếm cũng không phải là cái gì bình thường phàm kiếm. Nó là Thần Điện Ngũ Đại Chí Bảo một trong, vô cùng sắc bén. Dựa vào cương khí hộ thể cùng ẩm huyết thủ sáo độ cứng, muốn trực tiếp bắt lấy đối phương, vẫn là có rất lớn phiêu lưu. Lại thêm Trịnh Hạo Nhiên xung lực xông tới cùng hắn nội lực gia trì, không cần thận Triệu Vô Cực đều có thể trực tiếp bị cắt đứt ẩm huyết thủ sáo, khiến cho hắn trọng thương. Nhưng đây cũng chỉ là có khả năng mà thôi, Triệu Vô Cực chính là nhìn thấy Trịnh Hạo Nhiên không ngưng tụ cương khí tăng cường sắc bén ngược lại để ở trạng thái nội lực bốc cháy tăng cường tốc độ cho bản thân mới dám làm như vậy. Một khi bị hắn bắt được, tịch diệt kiếm bị đoạt đi kết quả đã là chắc chắn 9 phần 10. Trịnh Hạo Nhiên so với hắn càng hiểu rõ điều này, trên thân kiếm của hắn bỗng nhiên bùng nổ đại lượng nội lực, chấn tan Triệu Vô Cực ý đồ muốn bắt lấy kiếm của hắn đồng thời lướt ngang một trảm. Triệu Vô Cực tay trái nhanh như chớp rụt lại tránh thoát đối phương một trảm này. Nhân lúc Trịnh Hạo Nhiên chém ngang trung khu mở rộng, tay phải biến thành trảo hướng mặt hắn vỗ tới. Nhắm vào, chính là hai mắt của đối phương. Vô cùng hung hiểm cùng tàn độc mục tiêu, nhưng giang hồ chém giết, chính là như vậy. Trịnh Hạo Nhiên cũng không chút nào sợ hãi, cấp độ này chiến đấu, hắn cũng trải qua nhiều, bởi vậy đầu hơi nghiêng một cái, lập tức tránh thoát Triệu Vô Cực một trảo. Nếu là bình thường, Triệu Vô Cực một trảo đánh ra xong lập tức sẽ thu về, vừa có thể triển khai đợt kế tiếp tấn công, vừa có thể tùy thời phòng thủ. Đây cũng là tất cả võ giả động tác chung, không hề có mấy khác biệt. Nhưng Triệu Vô Cực xưa đâu bằng nay, hắn lúc này đã so với lúc trước thiện chiến hơn rất nhiều. Trịnh Hạo Nhiên chỉ cảm thấy, trong lòng mình một cổ nguy hiểm cảnh báo vang lên, hắn lập tức hướng người về phía sau vội vàng bạo lui. Bên phải khuôn mặt hắn, Triệu Vô Cực trảo không biết từ lúc nào đã biến thành đao, hướng về mặt hắn chém ngang một cái. Trên tay đối phương chính là bọc lên sắc bén cương khí, nếu vừa rồi hắn tránh chậm chỉ là một giây, Triệu Vô Cực đã đem hắn đầu chém thành hai mảnh. May mà hắn né tránh nhanh chóng, cuối cùng chỉ là bị Triệu Vô Cực ở trên mặt lưu lại một cái vết cắt nhẹ mà thôi, chỉ có điều vết thương này đang chảy ra máu tươi, giống như là minh chứng cho sự thất bại vừa rồi của hắn, khiến hắn trong lòng không thoải mái. Hiển nhiên, đối phương vừa rồi đã đọc ra được phương hướng di chuyển của hắn, suýt chút nữa thành công đem hắn nháy mắt đánh giết. Trịnh Hạo Nhiên trong lòng mồ hôi lạnh điên cuồng ứa ra, hắn cảm giác được, tử vong chưa bao giờ gần với mình như vậy. Nhìn lại bên kia, Triệu Vô Cực đang đối với hắn quỷ dị nở ra một nụ cười, khiến cho Trịnh Hạo Nhiên sắc mặt lại càng khó xem. Suýt chút nữa, thì đã có thể giết được ngươi rồi. Triệu Vô Cực đối với hắn lạnh lùng mở miệng, bên trong miệng lắng hai hàm răng trắng lóe lên, lộ ra răng nanh sắc bén. Trịnh Hạo Nhiên cảm giác, trước mặt mình không phải là một cái nhân loại, mà là một đầu hung thú khoác lên nhân loại làn da, tràn đầy nguy hiểm cảm giác. Hắn không dám tin, cũng không hiểu rõ, Triệu Vô Cực tại sao lại biến hóa to lớn như vậy. Trước đây nghe báo cáo, hắn cùng Lôi Thập Bát cũng là đánh sống đánh chết, mới đưa đối phương đánh bại. Mà Trịnh Hạo Nhiên lúc trước tuy là cùng Lôi Thập Bát đánh ngang tay, nhưng đã rất nhiều năm, hắn hoàn toàn bỏ qua Lôi Thập Bát, trở thành thần điện đệ nhị cường giả. Đệ nhất, đương nhiên là điện chủ. Mà Triệu Vô Cực bây giờ, cho hắn cảm giác chính là cao thâm mạc trắc, không thể dò thấy đấy. Không biết rõ đối phương nội tình ra sao, đến cùng mạnh thế nào. Điều này khiến Trịnh Hạo Nhiên trong lòng vô cùng căng thẳng, ẩn ẩn có chút sợ hãi. Mà Triệu Vô Cực có được biến hóa như vậy, cũng là vì hắn đã hấp thụ kiến thức của Ẩm Huyết Thủ Sáo mang lại, mà Ẩm Huyết Thủ Sáo chính là thôn phệ thị huyết ma đao khí linh. Nói cách khác, Triệu Vô Cực bây giờ chính là mang Ẩm Huyết Thủ Sáo, nhưng hoàn toàn đã học hiểu hết tất cả kỹ thuật cùng kinh nghiệm cận thân chiến đấu ẩn chứa bên trong thị huyết ma đao khí linh, thực lực đại tăng. Bởi vậy hắn mới khiến cho Trịnh Hạo Nhiên cảm giác được một sự sợ hãi không tên như vậy. Tịch Diệt Kiếm cũng cảm giác được Trịnh Hạo Nhiên sợ hãi, nói lời ít ý nhiều mà nói. Nếu ngươi đã sợ hãi, vậy thì sử dụng ta đi. Trịnh Hạo Nhiên có chút không cam lòng, hắn không tin tưởng bản thân vừa cùng Triệu Vô Cực giao thủ một chiêu liền rơi hạ phong. Vừa rồi chắc chắn chỉ là trùng hợp, Triệu Vô Cực là may mắn. Bởi vậy hắn trong lòng đối với Tịch Diệt Kiếm nói. Một lần nữa, ta nếu không thể đánh bại hắn, vậy thì ngươi tới. Trịnh Hạo Nhiên kiêu ngạo, hắn đương nhiên là một phần dựa vào thực lực của mình, một phần dựa vào Tịch Diệt Kiếm uy lực. Hắn cũng không cảm thấy việc này có bao nhiêu đáng xấu hổ. Kiếm, là tổ tiên truyền lại. Kiếm khách, đều có của mình kiếm, đều sử dụng của mình kiếm. Vậy hắn dùng hắn kiếm, uy lực mạnh một chút, vậy thì có gì phải xấu hổ? Sức mạnh của nó, tuy là ngoại vật, nhưng cũng phải dựa vào hắn mới phát huy ra được a. Đây không phải là một phần thực lực của hắn sao? Bởi vậy, Trịnh Hạo Nhiên đối với Tịch Diệt Kiếm cũng không cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn là muốn cùng Triệu Vô Cực đánh một trận, mới thỏa mãn trong lòng mình ý nghĩ. Nếu thật không địch lại, mới cần dùng tới Tịch Diệt Kiếm uy lực đánh bại đối phương cũng không muộn. Trịnh Hạo Nhiên lần nữa gia tăng nội lực, chuẩn bị phát động đợt tập kích thứ hai. Triệu Vô Cực lẳng lặng đứng đó nhìn lấy hắn, chờ hắn xông tới. Hắn không có chút nào vội vàng cùng lo lắng. Người cần vội vàng cùng lo lắng lúc này, là Trịnh Hạo Nhiên mới đúng. Triệu Vô Cực đối với tâm lý chiến đấu, đã sâu sắc am hiểu. Trịnh Hạo Nhiên lúc này cũng lập tức động thân, hắn cũng qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, rút ra được một cái quan trọng kết luận. Không thể cùng Triệu Vô Cực cận thân, cũng không thể để hắn cận thân. Chính là một trận từ xa đối chiến, xem ai nội lực càng kéo dài, chiêu thức càng mạnh mẽ. Như vậy, hắn mới có thể thắng được đối phương. Nghĩ liền làm, Trịnh Hạo Nhiên hước bầu trời hơi nhảy lên cao một chút.

nội lực như là núi lửa phun trào đồng dạng mạnh mẽ tuôn ra, giúp hắn đứng vững áp lực. Triệu Vô Cực nhìn lấy Trịnh Hạo Nhiên, kim sắc hỏa diễm của hắn vốn đang chiếm thượng phong, đối phương lại sử dụng biện pháp tiêu hao tinh huyết đến áp chế hắn, khiến cho hắn rơi xuống hạ phong, cái này có chút khiến hắn khó chịu. Nhưng hắn hiểu, hắn không cần vội vã nhất thời chiến thắng, chỉ cần đứng vững được áp lực này, chờ đối phương tiêu hao xong, người thắng nhất định là hắn. Thế là Triệu Vô Cực tăng cường vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công để cho Tử Hà Bất Diệt Thần Công dựa theo chu thiên tuần hoàn hoạt động đến cực hạn liên tục không ngừng nghỉ vì hắn chế tạo nội lực, cuối cùng vẫn là có thể đứng vững trước Trịnh Hạo Nhiên thế công. Trịnh Hạo Nhiên càng phát ra gấp gáp, tịch diệt kiếm đối với hắn tiêu hao càng lớn. Chỉ thấy da thịt của hắn bắt đầu khô quắt lại, mái tóc trên đầu bắt đầu mất đi màu sắc tươi sáng, giống như là bị nhiễm lên một lớp bụi bặm, dần dần hướng về lão nhân phương hướng phát triển. Mà Trịnh Hạo Nhiên cũng cảm giác được thứ này, hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cùng sinh mạng mình, cháy lên cuối cùng mạnh mẽ quang huy lại chậm chạp không có được kết quả như là mong muốn. Bởi vậy, hắn vô cùng cấp bách, trong lòng đã sớm sốt ruột đứng ngồi không yên. Triệu Vô Cực nhìn thấy đối phương chuyển biến, trong lòng lập tức vui vẻ, thắng bại gần như đã định. Trịnh Hạo Nhiên lúc này ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, hắn bỗng nhiên toàn lực vận công, khiến cho tịch diệt kiếm càng cung cấp cho hắn nhiều hơn nửa nội lực để hắn có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lại một lần nữa cảm giác được áp lực đại tăng, hắn đang muốn vận công chống lại, bỗng nhiên một cổ nguy hiểm cảm giác tràn ngập trong tâm trí hắn, giống như là hắn đang ở bên bờ vực thẳm bước đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đồng dạng. Triệu Vô Cực vô cùng quyết đoán, thu lại tay phải của mình, cắt đứt của hắn cùng thiên địa biến liên kết, dưới chân đạp mạnh một cái hướng phía sau cùng lùi. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay tại chỗ đứng của Triệu Vô Cực lúc nãy bị tạc ra một cái hố to, sâu đến tận 1 mét, rộng 3 mét, bên trong còn tản mất không ít kim loại mảnh vỡ, vô cùng đáng sợ. Triệu Vô Cực mồ hôi lạnh ứa ra, nếu lúc nãy hắn không tránh kịp, bây giờ chỉ sợ đã sớm biến thành một cái xác chết thủng trăm lỗ. Mà vừa ra tay, không ai khác chính là Im Hơi Lặng Tiếng nãy giờ cung các chủ Chư Hiểu Mai. Nàng cũng tham gia trận chiến lần này, nhưng mục tiêu của nàng, không phải bất kỳ vị các chủ nào, mà là bản thân Triệu Vô Cực. Chỉ cần giết Triệu Vô Cực, nàng nhiệm vụ không những hoàn thành, mà còn là vượt chỉ tiêu hoàn thành. Hơn nữa nàng không nghĩ Trịnh Hạo Nhiên có thể đơn giản một mình đối phó được đối phương. Quả nhiên, nàng nghĩ không sai, Trịnh Hạo Nhiên đúng thật là rơi hạ phong. Mà một mũi tên này của nàng, là nàng chờ đợi từ đầu trận đấu đến bây giờ một mũi tên, nhân lúc Triệu Vô Cực cùng Trịnh Hạo Nhiên đấu nội lực, mới phát ra. Trong lúc so đấu nội lực, võ giả đều là không thể di chuyển. Nếu từ bỏ đấu nội lực mà di chuyển, vậy thì nhất định sẽ nhận lấy phản vệ. Phản vệ có thể mạnh có thể yếu, còn tùy vào đối phương thực lực ra sao, bản thân đánh ra chiêu thức như thế nào. Mà Trịnh Hạo Nhiên cũng nhân cơ hội này, lập tức bùng nổ. Chỉ thấy trên đầu hắn mái tóc bỗng nhiên biến thành hoa râm, cả người cũng như là già đi 10 tuổi, nhưng đổi lại nội lực của hắn càng là dũng mãnh bộc phát, trong nháy mắt đánh tan Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm thiên địa biến dại thủ, lấy tình trạng bị tiêu hao nặng nề xông tới. Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này đã bởi vì nhận lấy phản vệ mà bị nội thương, trong ngực một ngụm nghịch huyết cuồn cuộn không ngừng, khiến cho hắn tình cảnh càng trở nên nguy cấp. Tiểu Mị Mị đứng ở nơi xa nhìn xem bên này đại chiến, trong lòng không nhịn được gấp gáp hô to. Vô Cực, tránh ngay a. Bên này Võ Lâm Liên Quân cũng không ít người bừng tỉnh vội vàng rống lớn. Triệu Vô Cực, mau tránh a. Nguy hiểm, mau tránh ra. Đáng tiếc, đều không có trứng dùng. Triệu Vô Cực thân ở bên trong chiến đấu, hắn lúc này rõ ràng cảm nhận được, bản thân mình xung quanh một mảnh sền sệt bầu không khí, muốn di chuyển cũng khó khăn. Hiển nhiên đã bị đối phương khí cơ khóa chặt, không thể nào thoát được. May mắn duy nhất chính là, Triệu Vô Cực nhận ra, trên một mụn này long tức của đối phương, bởi vì cùng thiên địa biến va chạm mà thực lực đã bị tổn hao rất nhiều, không còn như trước đây như vậy mạnh mẽ. Đã không thể né, vậy thì ngạnh kháng. Triệu Vô Cực nuốt xuống một mụn nghịch huyết, cố nén nội thương, nội lực trên thân bỗng nhiên hướng bên ngoài ngoại phóng, sau đó trong nháy mắt bị hắn ngưng tụ thành một cái bán cầu hình dòng khí xoáy. Vô Cực bảo điển, cùng phong biến. Hồi thiên trong Na Tru. Vòng khí xoáy bao phủ lấy hắn bảo vệ hắn ở bên trong không bị tấn công. Vòng khí xoáy lúc đầu khá chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt tốc độ đại tăng càng xoay càng nhanh, cuối cùng thật sự hóa thành một cái bán cầu hình vòng xoáy. Triệu Vô Cực ở bên trong cuồng phong biến nhanh chóng móc ra đan dược chữa thương, nhét vào miệng. Hắn bây giờ đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì, cũng không thể di chuyển, bởi vậy lúc kết thúc cuồng phong biến, cũng có thể là hắn nguy hiểm nhất thời khắc, dễ dàng bị đối phương xem làm con mồi tới tập kích. Nhất là vị kia cung các chủ, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Long tức cùng một mũi tên đồng thời xông tới bắn lên Triệu Vô Cực cuồng phong biến, nhưng lại bị cuồng phong biến tốc độ xoay tròn nhanh chóng đẩy lệch phương hướng bắn qua một bên. Mũi tên ở một vị trí chết phía sau Triệu Vô Cực nổ tung, lại đào ra một cái hố sâu. Mà Long tức tuy là hơi bị chuyển di, nhưng nó là liên tục tính sát thương, bởi vậy không hề có ý định bỏ qua cho Triệu Vô Cực, liên tục xung kích của hắn cùng phong biến. Triệu Vô Cực ở bên trong, cảm nhận được áp lực cực kỳ to lớn. Nhất là cứ mỗi giây lấy tần suất 2 đến 3 lần mũi tên bay tới bắn phá, tuy không thể phá nát cùng phong biến của hắn mà vào, nhưng cũng khiến cho hắn chật vật không thôi. Triệu Vô Cực điên cuồng vận công, chống đối ngoại giới xung kích, bởi vì đã ăn vào chữa thương đan, sắc mặt không tốt lên, nhưng cũng không hề tiếp tục chuyển biến xấu. Cuối cùng, Triệu Vô Cực cảm giác bên ngoài áp lực chợt dừng, hắn mạnh mẽ dừng lại cùng phong biến, hướng bên trái toàn lực phát động tốc độ lao ra. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 647, tự tìm đường chết. Triệu Vô Cực vừa thoát ly cùng phong biến lập tức vội vàng rời đi vị trí cũ đề phòng bị cung thủ của đối phương tập kích. Hắn nhanh chóng chạy ra một bên, sau đó đánh giá tình hình xung quanh. Lúc này Trịnh Hạo Nhiên thế công đã dừng lại, chỉ để lại trên mặt đất một đạo cùng phong hình thành đường rãnh, minh chứng cho vừa rồi hắn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Mà xung quanh vị trí Triệu Vô Cực sử dụng cùng phong biến, không ít hố sâu hiện lên, chính là cung các chủ dùng mũi tên tập kích hắn, nhưng đồng thời cũng bị hắn đánh bay. Mà đối thủ của hắn Trịnh Hạo Nhiên lúc này, tay phải cầm kiếm chống trên mặt đất, một gối cũng thuận theo quỳ xuống. Hắn đang thở dục, có vẻ rất mệt mỏi. Triệu Vô Cực đánh giá qua một chút đối phương, cơ thể héo rút, làn da nhăn nheo, tóc ngả màu trắng đục, thoạt nhìn không có chút sức sống nào. Hiển nhiên một đòn vừa rồi, hắn dùng sức rất mạnh, bởi vậy tiêu hao cũng là rất to lớn. Cái này cũng không thể trách Trịnh Hạo Nhiên, hắn cũng không nghĩ, Triệu Vô Cực lại mạnh mẽ đến như vậy. Cho dù hắn dùng đến chung cực sát chiêu, cũng không thể lập tức giết chết đối phương. Cuối cùng vẫn là bị đối phương dùng một chiêu phòng ngự, tránh né đi đợt tấn công cuối cùng. Mà tịch diệt kiếm rút ra tinh huyết của hắn, tốc độ vừa nhanh lại nhiều hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Bởi vậy một lúc chiến đấu điên cuồng lên, Trịnh Hạo Nhiên cũng không biết, mình đã tiêu hao to lớn như vậy. Đến lúc hắn tỉnh lại, đã quá muộn. Cả cơ thể gầy yếu. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu tới chân khiến hắn bủn rủn đứng không vững mà phải quỳ một chân xuống thở dục. Đây cũng là tịch diệt kiếm đặc điểm, nó có thể cho ngươi vô tận sức mạnh cũng có thể ở trong lúc cho người sức mạnh khiến ngươi hôi phi yên diệt, tịch diệt như chưa từng tồn tại. Bởi vậy người dùng nó, thường không quá thọ, lại phải vô cùng cẩn thận. Đáng tiếc, từ trước tới nay, người dùng tịch diệt kiếm đều là một bộ đoản mệnh bộ dáng. Bởi vì bọn hắn, không khống chế nổi tâm trí của mình. Bị tịch diệt kiếm điên cuồng tính cách lây nhiễm đồng hóa. Mà Trịnh Hạo Nhiên trước giờ sử dụng tịch diệt kiếm, đã không phải số ít. Lần này cùng Triệu Vô Cực đại chiến, chỉ là châm ngòi cho cái này cất giấu nhiều năm ngòi nổ mà thôi. Trịnh Hạo Nhiên trong lòng âm thầm thở dài, nhưng vẫn là may mắn. Bởi vì hắn biết, thần điện vẫn còn một loại kỳ quả, có thể cấp tốc bổ sung hắn tinh huyết tiêu hao, từ đó giúp hắn lấy lại một ít tuổi thọ, kéo dài tính mạng. Trịnh Hạo Nhiên cố hết sức đứng dậy. Ánh mắt oán độc nhìn Triệu Vô Cực, nếu ánh mắt có thể giết người, Triệu Vô Cực đã sớm bị ánh mắt này giết 100 lần. Triệu Vô Cực vốn cũng không có bất cứ cái gì buông tha đối phương ý niệm, lập tức xông tới. Nhưng lúc này, giữa bầu trời nhanh chóng truyền tới phá không âm thanh. Chính là cung các chủ chưa hiểu mai ra tay. Nàng không thể để Triệu Vô Cực giết chết Trịnh Hạo Nhiên, bởi vì Trịnh Hạo Nhiên là một trong ngũ đại các chủ, hắn cũng là kiếm các trụ cột tinh thần. Hắn tuy không thể chiến thắng Triệu Vô Cực, nhưng chỉ cần hắn còn sống, kiếm các nhất định sẽ chiến đấu đến cùng không hề sợ hãi. Nếu hắn lúc này chết, chỉ sợ không phải kiếm các, mà là cả đại quân lòng tin tan rã. Bởi vậy nàng phải bằng mọi giá yểm hộ đối phương, cho đối phương thời gian lui lại. Vừa ra tay, chính là như thiên hoa loạn trụy mưa tên, mỗi mũi tên đều là từ cương khí hình thành, sức công phá vô cùng cường hãn. Triệu Vô Cực đang lao tới, phát hiện đối phương tập kích. Dưới chân một dừng, thân hình như là trong gió phất phơ cành liễu, dùng nhập vi thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn tránh né. Mũi tên của Chư Hiểu Mai tuy nhiều, nhưng một nửa mũi tên chủ yếu vẫn là phong tỏa Triệu Vô Cực thế xông tới, đánh chặn hắn. Một nửa mũi tên còn lại mới là nhắm vào bản thân hắn. Triệu Vô Cực đối với cái này như là thiên hoa loạn trụy lại như mưa rào mũi tên sắc mặt cũng là nghiêm túc. Hắn lúc này nội lực vừa mới khô cạn, cương khí hộ thể cũng không dựng lên nổi chứ đừng nói là triển khai thân pháp. Bởi vậy hắn không thể để đối phương đánh trúng, nếu không ắt trọng thương. Hắn dựa vào, chính là nhập vi khống chế thân pháp, nhẹ nhàng tránh né đối phương vũ tiễn. Mỗi đầu mũi tên, đều nhanh chóng ở bên người hắn xoẹt qua, chỉ thiếu một chút liền có thể bắn trúng, nhưng cứ như vậy một chút, lại không thể nào đạt được. Đây chính là nhập vi thân pháp chỗ đáng sợ, dùng cực nhỏ né tránh đạt được lớn nhất hiệu quả mong muốn. Mà Trịnh Hạo Nhiên lúc này chính là quay người lại, hướng về phía sau rời đi. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, một phần tâm tư chú ý tránh né vũ tiễn, một phần lại chú ý đến Trịnh Hạo Nhiên thân trên. Hắn tốn hết sức chín trâu hai hổ mới đem đối phương đánh bại, lúc này lại muốn đi. Đâu có đơn giản như vậy. Triệu Vô Cực cảm nhận một chút tình trạng cơ thể, hắn Tử Hà Bất Diệt Thần Công sinh sôi không ngừng đặc tính đang phát huy tác dụng, lúc này trong cơ thể hắn đã có một lượng cực kỳ bé nhỏ nội lực. Như thế này, liền đủ. Triệu Vô Cực động nhẫn trữ vật, lập tức lấy ra một đầu hắc sắc phi châm. Vận lên Niêm Hoa chỉ thủ pháp, hắn hướng Trịnh Hạo Nhiên đang quay lưng với mình búng mạnh một cái. Phi châm nhanh như chớp phá không lao tới, phát ra âm thanh cực nhỏ, hầu như bị tiếng mũi tên hoàn toàn che lấp. Dạng này vừa nhanh lại hiểm ác phi châm, cho dù lúc toàn thịnh Trịnh Hạo Nhiên cũng khó mà phát hiện chứ đừng nói hắn bây giờ vừa trải qua một trận đại chiến, sức cùng lực kiệt, lại có dấu hiệu bị già nua mệt mỏi đi rất nhiều. Phốc. Một tiếng xuyên thủng da thịt vang lên, Trịnh Hạo Nhiên đang đi động tác, bỗng nhiên cứng cứng. Sau đó, hắn ánh mắt trợn to, tràn đầy khó tin cùng không cam lòng, cố gắng nhìn về phía đằng sau. Toàn thân rét lạnh cảm giác, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Điều này khiến Trịnh Hạo Nhiên biết rõ, mình trúng ám khí, là từ phía sau đâm tới. Mà phía sau hắn, không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Hắn cố gắng dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Triệu Vô Cực một lần cuối cùng, sau đó cả người không còn sức lực chống cự, ngã lăn ra mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Cái chết của hắn, cũng lập tức khiến cho cung các chủ Chư Hiểu Mai dừng tay lại, nàng bây giờ tiếp tục tập kích, đã không có ý nghĩa gì nữa. Trịnh Hạo Nhiên vừa chết. Xung quanh đám người trong chốc lát bỗng nhiên yên tĩnh lại, một bầu không khí kiềm chế đến cực hạn lan tràn toàn trường, mà những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, không nghi ngờ chính là đám thần điện võ giả. Trịnh Hạo Nhiên đối với bọn hắn không chỉ là một cái mạnh nhất các chủ trong ngũ đại chính cát, mà còn là chỗ dựa tinh thần, người chủ soái trong trận chiến lần này. Hắn chết, sự đã kích tinh thần đối với thần điện không kém gì so với việc Triệu Vô Cực chết ở phía bên Võ Lâm Liên Quân này. Quả thật, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Đám người lúc này mới như là tỉnh mộng, lập tức không ít người sợ hãi hít một ngụm khí lạnh. Trịnh Hạo Nhiên Trịnh các chủ vậy mà thua. Hắn vậy mà không thể đánh bại Triệu Vô Cực, ngược lại còn bị đối phương phản sát. Song song song, thần điện lần này thật gặp họa lớn. Không, ta không tin. Các chủ vô cùng mạnh mẽ, làm sao có thể cứ như vậy chết được. Triệu Vô Cực, ngươi thật bị ổi, vậy mà lại dùng ám khí loại này hèn mọn thủ đoạn. Đúng vậy, ngươi là danh môn chính phái vậy mà dùng loại này tà phái thủ đoạn đánh lén, có còn là nam nhân hay không? Tại sao không trực diện đối mặt chiến đấu lại ở sau lưng phóng ám khí? Ngươi không muốn mặt mũi sao? Triệu Vô Cực, ngươi dám giết các chủ, ta liều mạng với ngươi. Mọi người của thần điện mỗi người đều là một cái suy nghĩ khác nhau. Người thì lo lắng sợ hãi, người thì tức giận bất bình, người thì nổi giận lao tới muốn giết chết Triệu Vô Cực báo thù cho Trịnh Hạo Nhiên. Các chủ của bọn hắn. Đám người này, thực lực đa số đều là nhất lưu cùng đỉnh phong sơ kỳ, chưa hề thấy có người nào là đỉnh phong trung kỳ xông tới. Xem ra, đỉnh phong trung kỳ kiếm các cường giả, vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, biết quan sát tình hình mới ra tay. Mà Triệu Vô Cực bên này, tuy tiêu hao gần hết nội lực, nhưng hắn cũng không phải là dễ dàng bắt nạt như vậy. Chỉ thấy hắn không hề động dùng bất kỳ cái gì nội lực, chỉ dựa vào tự thân hắn tốc độ. Đối với những người lao tới này không chút kiêng dè triển khai cận thân tác chiến. Đám người này hoàn toàn là đầu óc nóng lên, quên mất trước đó, bọn hắn các chủ Trịnh Hạo Nhiên cũng chỉ dám cùng Triệu Vô Cực chơi viễn công, không dám tiếp cận hắn. Nếu không phải Triệu Vô Cực chủ động xông tới, hắn chỉ sợ cũng đứng yên tại chỗ mà liên tục vung kiếm đánh ra nội lực tấn công. Trả thù cho Trịnh Hạo Nhiên ở gần đó, có tổng cộng 9 người. Triệu Vô Cực không chút e ngại đối phương nội lực cùng cương khí hộ thể. Nhanh như chớp xuất hiện trước mặt đối phương, chính là lôi đình một trảo vung ra, đồng thời trong miệng còn không quên gằn giọng. Tự tìm đường chết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. audiotruyen.org. Chương 648, Thiết Bá ra mặt. Triệu Vô Cực một trở nhanh như thiểm điện lóe lên, tên này kiếm khách lập tức rùng mình, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ cực kỳ to lớn ập tới, lập tức hướng kiếm lên phía trước đối với khuỷu tay của Triệu Vô Cực chém tới. Cho dù Triệu Vô Cực một trảo này có bắt được hắn, hắn cũng có thể chém đứt tay của Triệu Vô Cực, người thắng cuối cùng, tất nhiên là hắn. Nhưng bỗng nhiên lúc này, Triệu Vô Cực tay bỗng nhiên hoa một cái, như là tàn ảnh thu về, vừa đợi cho kiếm của hắn chém qua, lại lần nữa xông tới. Phốc răng rắc. Triệu Vô Cực chụp lấy cổ đối phương, mấy trăm cân trảo lực bùng nổ, lập tức đem cổ họng đối phương bóp nát thành mảnh vụn. Tên này kiếm khách ánh mắt trợn ngược lên, không kịp hít một ngụm khẩu khí, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Triệu Vô Cực sau khi khắc sâu tìm hiểu biến chiêu, hắn đối với biến chiêu sử dụng càng thuần thục, có thể ở bất cứ lúc nào thay đổi quỹ đạo của chiêu thức mình, thu phát tùy ý, vô cùng xảo diệu. Bởi vậy hắn mới tự tin, dựa vào mình thể phách cường đại, trảo lực hơn người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại sâu am hiểu biến chiêu, đám người này hoàn toàn không phải là đối thủ của bản thân. Quả nhiên thật sự là như vậy, Triệu Vô Cực đối với chính người xông tới chính là một chiêu dây sát, không có chút nào hàm hồ. Hắn giết xong chính người đầu nóng lên muốn thay Trịnh Hạo Nhiên báo thù, đối với Võ Lâm Liên Quân người rống to. Các ngươi còn chờ cái gì? Giết cho ta! Hắn một tiếng rống này, lập tức đánh tỉnh đám người Võ Lâm Liên Quân. Võ Lâm Liên Quân gặp Triệu Vô Cực giết chết Trịnh Hạo Nhiên, lại đại sát tứ phương một phen, lập tức sĩ khí đại chấn, người người như là hổ đói, đối với thần điện võ giả chính là một trận điên cuồng đánh. Chủ soái đối phương đã bị chủ soái của bên mình hạ gục, lúc này không giết đối phương còn chờ lúc nào. Võ Lâm Liên Quân sĩ khí đại chấn, mỗi người đều trở nên dũng mãnh không sợ chết, hai ba người vây công một người thần điện võ giả, vận dụng nhân số lợi thế, bắt đầu mạnh mẽ đánh lùi đối phương. So với lúc trước chỉ đánh cầm chừng, hoàn toàn chính là một cái cảnh tượng khác nhau. Tiếu Mị Mị nhìn thấy Triệu Vô Cực chiến thắng đối phương, lập tức cũng là vui mừng không ngớt, đối với đối thủ của nàng một trận điên cuồng tiến công. Triệu Vô Cực hiếp mắt nhìn lấy toàn trường chiến đấu, hắn cũng không rảnh rỗi, chụp lấy Tịch Diệt kiếm lại tìm một cái vỏ kiếm rơi vãi ở xung quanh, treo lên bên hông của mình, sau đó chính là triển khai cơ sở trảo pháp xông vào giữa đám người thần điện, lập tức triển khai đại đồ sát. Đám thần điện võ giả đỉnh phong sơ kỳ cùng đỉnh phong sơ kỳ trở xuống đối với Triệu Vô Cực quá yếu, cho dù hắn không có cương khí hộ thể không có nội lực, sử dụng chiêu thức bình thường nhất cũng có thể đánh giết được. Triệu Vô Cực chính là một trận tích lũy thừa số tăng phúc cho Tu La Cửu Trảo. Ở trên một đỉnh núi, Chư Hiểu Mai đang cùng một cái cường tráng trung niên nam nhân đứng đấy, người này không ai khác chính là thần điện thứ sáu Cát, địa thần Cát Cát chủ Thiết Bá. Thiết Bá lúc này lông mày nhíu lại nói. Tên tiểu tử Triệu Vô Cực này quả thật có chút môn đạo a. Không ngờ Trịnh Hạo Nhiên sử dụng đến Tịch Diệt kiếm năng lực cũng bị hắn đánh bại. Chư Hiểu Mai, ngươi tiễn pháp càng ngày càng đi xuống a. Đối phương đứng yên cho bắn cũng không bắn chết được hắn, thật là khiến cho cung các vị tiền các chủ mất mặt xấu hổ a. Thiết Bá lời nói giống như không đem Trịnh Hạo Nhiên cái chết để vào trong lòng, nhưng hắn đối với Triệu Vô Cực cũng rất hứng thú, bắt đầu động ý nghĩ khác. Chư Hiểu Mai nghe vậy lập tức mặt sạm lại, tức giận mắng. Ngươi thì hiểu cái gì? Vừa rồi Triệu Vô Cực một chiêu kia ngay cả Trịnh Hạo Nhiên sát chiêu còn đỡ được, ta chỉ là mấy cái mũi tên làm sao có thể phá. Thời gian hắn sử dụng chiêu thức kia tuy không ngắn nhưng lại quá đột ngột. Ta muốn ngưng tụ tất sát kỹ cũng mất nhiều thời gian hơn, lại thêm mũi tên bay tới thời gian, đã đủ hắn trốn thoát. Nếu như Trịnh Hạo Nhiên giữ được Triệu Vô Cực ở tại chỗ kia thêm một hai giây thôi, ta hoàn toàn có thể bắn ra mạnh nhất sát kỹ, giết chết hắn. Đáng tiếc, vẫn là thiếu một chút. Thiết Bá cười lạnh nói. Bởi vậy mới nói, tiễn pháp của ngươi có thiếu hụt, so với các đời cung các chủ trước đây, ngươi xuất thủ tốc độ quá chậm, nội lực bộc phát cũng không đủ nhanh. Đây chính là tâm pháp ngươi tu luyện chỗ thiếu sót, không cần ngụy biện. Chư Hiểu Mai đối với đối phương phê bình tuy chính xác, nhưng nàng không thể nào chấp nhận bởi vì đối phương không phải người trong nghề. Nàng lập tức tức giận phản bác. Ngươi một cái thợ rèn, làm sao hiểu được chúng ta võ giả chiến đấu? Đứng sang một bên mà xem đi. Đừng làm phiền bản cô nương. Thiết Bá ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, khóe miệng kéo ra một cái quỷ dị tà tiếu, lộ ra nâu nâu hàm răng cùng răng nanh dữ tợn. Hắc hắc hắc, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không hiểu sao? Bây giờ ta đã hiểu, tại sao ngươi lại là người yếu nhất trong ngũ đại các chủ, so với cầm các chủ còn yếu. Ha ha ha ha. Hắn lời chê bai vừa ra, Chưa Hiểu Mai ánh mắt như muốn phun lửa nhìn lấy hắn. Ngươi nói cái gì? Có giỏi lặp lại lần nữa. Nàng trước giờ luôn luôn cho rằng, Cầm Các chủ mới là người yếu nhất, không phải nàng. Nhưng bây giờ nghe đối phương nói vậy, lập tức muốn xù lông. Ngươi một cái thợ rèn, ở đây chích chích méo mó làm phiền ta, còn muốn gây sự, đây là muốn làm gì? Ngươi trước giờ chưa hề đánh nhau, làm sao hiểu được chúng ta võ giả chỗ khó? Ngươi lại dựa vào cái gì mà nói ta yếu hơn nữ nhân kia? Chỉ dựa vào ngươi bộ này người trần mắt thịt sao? Nếu không nói một cái rõ ràng, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đối với nàng ánh mắt như muốn phun lửa, Thiết Bá hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hắn cười lạnh nói. Ta nói gì, ngươi từ từ ngẫm lại, sẽ hiểu. Nếu chưa hiểu, sau này có thời gian, ngươi sẽ hiểu. Ngươi chính là ngươi yếu nhất trong ngũ đại các chủ, cái này là sự thật, ha ha ha ha. Còn ngươi nói ta không biết chiến đấu. Vậy được rồi, để ta cho ngươi mở rộng tầm mắt một phen. Nói xong, Thiết Bá bỗng nhiên từ đỉnh ngọn núi phi thân mà xuống. Bên hông hắn còn đeo nặng gần 100 cân khai sơn búa nhưng tốc độ thân pháp không hề chậm một chút nào, một đường từ đỉnh núi lướt xuống chân núi chỉ mất chưa tới một phút thời gian. Chưa Hiểu Mai ánh mắt trợn lên nhìn lấy cảnh này. Từ trước đến nay, Thiết Bá luôn luôn thể hiện ra một bộ vô hại dáng dấp. Hắn chưa hề ở trước mặt mọi người thể hiện ra cái gì bản lĩnh võ công, khiến tất cả mọi người trong thần điện đều nghĩ hắn chỉ là đơn thuần một cái thợ rèn mà thôi. Ngay cả năm vị các chủ như nàng cùng đám người kia, đều cho rằng là như thế. Thiết Bá, hoàn toàn là một cái không cao lắm lão thợ rèn mà thôi à. Nhưng nhìn đối phương cái này thân pháp, nàng dám đảm bảo, đối phương không phải là cái gì bình thường người, ít nhất chính là, nội công cực kỳ thâm hậu loại kia. Bởi vì trên người hắn, treo lên nặng gần 100 cân khai sơn búa, vậy mà vẫn ung dung thi triển khinh công nhanh như vậy, quả thật không phải là đơn giản hạ người, ít nhất, cũng là đỉnh phong hậu kỳ. Thậm chí viên mãn loại kia. Tốc độ này, nàng chỉ sợ cũng không sánh bằng. Mà đối phương vừa rồi lời nói, hẳn là muốn tìm Triệu Vô Cực phiền phức sao? Nếu hắn tự tin như vậy, lại có Lôi Thập Bát cùng Trịnh Hạo Nhiên làm tấm gương, ít nhất hắn cũng phải có đỉnh phong viên mãn thực lực. Nếu không, chính là đơn thuần đi chịu chết. Chưa Hiểu Mai bỗng nhiên cảm thấy, mình đối với vị này địa thần các chủ Thiết Bá chưa bao giờ trở nên xa lạ như vậy. Giống như đối phương lắc mình một cái, từ một cái vô hại tiểu động vật, lập tức biến thành một cái mãnh thú, một cái tát liền chụp nàng ở dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết nàng như vậy. Nàng lại cảm giác được, một trận nghi ngờ nhân sinh. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật, ta so với Yến Viên càng yếu sao? Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía dưới đại chiến, Yến Viên đại phát thần uy, cùng Mai Tĩnh đánh thành một đoàn không phân cao thấp. Chưa Hiểu Mai biết. Yến Viên bởi vì thân ở giữa đại quân mà không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, nếu không nàng sử dụng mê tâm khúc cùng sát trận khúc, hoàn toàn có thể chiếm lấy lợi thế nhanh chóng đánh bại đối phương. Chưa Hiểu Mai đứng trên đỉnh núi, thần tình thất lạc, có chút ngổn ngang trong gió tự mình lẩm bẩm. Ta thật sự yếu nhất sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 649, Triệu Vô Cực trọng thương. Chưa Hiểu Mai ngổn ngang trong gió đứng ở trên đỉnh núi hoài nghi nhân sinh. Phá Thiên Cung Khí Linh hoàn toàn hiểu rõ chuyện xảy ra, nhưng nó lại không hề lên tiếng gì. Nếu nói hỗ trợ chiến đấu, nó hoàn toàn có thể làm cực kỳ tốt. Nhưng nếu nói nhân sinh triết lý, giúp Chưa Hiểu Mai có thể từ bên trong tự ti cùng nghi ngờ bản thân tỉnh lại, nó lại không làm được, cũng không có cái này chức năng. Nó là vũ khí mà không phải bảo mẫu. Bởi vậy Phá Thiên Cung cũng không hề lên một tiếng động gì mặc kệ cho Chưa Hiểu Mai đứng yên ở đó tự mình ngẫm nghĩ. Nếu nàng có thể nghĩ thoáng ra, hiểu rõ tình hình, vậy thì con đường tu luyện còn có thể đi tiếp. Nếu nghĩ không ra, vậy thì sẽ bị câu nói này ám ảnh cả đời, một mực đè ép lên tâm trí nàng. Làm kẻ yếu nhất, không ai muốn. Mà tâm cao khí ngạo mấy vị các chủ bên trong, cũng không ai muốn. Bọn hắn đối với xếp hạng thứ này vô cùng để tâm, cũng rất phiền lòng. Bởi vậy thần điện ngũ đại chính các ở giữa mấy vị các chủ mới luôn tranh đấu không ngừng, cho đến khi tìm ra một cái thứ tự, bọn hắn mới dừng lại. Mà Chưa Hiểu Mai lúc này hoàn toàn chính là thụ tinh thần đã kích, trong chốc lát chiến ý tan rã, thần điện cùng võ lâm liên quân đại chiến, cứ như vậy liền thiếu đi một vị các chủ, quả thật tổn thất to lớn. Thiết Bá nhanh chóng phi thân hướng chiến trường vị trí xông tới, hắn cho dù ở trên núi lao xuống rất nhanh nhưng từ vị trí kia muốn chạy ra đại chiến vị trí cũng mất ít nhất 5 phút. Mà 5 phút này, Triệu Vô Cực đã giết của thần điện không biết bao nhiêu võ giả, hắn thực lực hoàn toàn chính là nghiền ép thức chiến đấu, khiến cho chỗ hắn đi qua, xác thần điện võ sĩ liên tiếp ngã xuống, tạo thành một cái tràn đầy xác chết con đường. Mọi người đối với Triệu Vô Cực nhao nhao sợ hãi tránh né, nhưng như vậy cũng khiến cho đám người võ lâm liên quân ở gần đó được nước lấn tới, càng phát ra hăng say đuổi giết. Triệu Vô Cực càng đánh càng hăng say, càng đánh càng mạnh, không những không hề mệt mỏi ngược lại giết người càng lúc càng hưng phấn càng lúc càng thuận tay. Hắn cũng nhân cơ hội này tăng cường hiểu biết cùng thuần thục của mình đối với biến chiêu, khiến cho mỗi lần sử xuất ra biến chiêu càng nhanh chóng càng kỳ diệu, khiến đối thủ không biết đường nào mà né tránh. Hắn đang giết hăng say, bỗng nhiên từ phía sau lưng, hắc phong tập kích. Triệu Vô Cực sống lưng ứa lạnh, hắn chợt cảm giác được một cổ hùng hồn nội lực đang hướng mình từ phía sau đánh tới. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, đã không thể né tránh kịp. Triệu Vô Cực nãy giờ chiến đấu, Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển, lại thêm cực phẩm tụ khí đang phát huy tác dụng, hắn cũng đã ngưng tụ được không ít nội lực, chỉ là không dùng tới mà thôi. Đối mặt với từ phía sau tập kích, Triệu Vô Cực vội vàng vận chuyển nội công, nhanh chóng phòng thủ. Vô Cực bảo điển, Huyền Vũ biến. Triệu Vô Cực nhanh như chớp quay người lại, đồng thời hai tay triển khai, dựng lên của mình Huyền Vũ biến, cũng chính là từ nội lực ngưng tụ mà thành hình dạng một cái mai rùa phòng thủ. Đối mặt với hắn chính là một cái thân không quá cao nhưng lại vô cùng cường tráng trung niên nhân, hắn trên tay cầm chính là một thanh rắn chắc lại nặng nề búa, một búa như là đánh nổ không khí phát ra từng tiếng hô hô. Xé gió âm thanh, nhanh chóng đập lên Triệu Vô Cực mai rùa. Âm. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, Triệu Vô Cực Huyền Vũ biến vốn lực phòng ngự cực cường, so với Cuồng Phong biến cũng không thua bao nhiêu, vậy mà lúc này bị đối phương một búa gõ vào, lập tức tràn đầy vết rạn sau đó lập tức vỡ tan. Một búa này tuy bị Huyền Vũ biến chặn lại, nhưng đối phương dựa vào mình một thân cơ bắp, mạnh mẽ vung búa đánh thẳng vào người Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to, khóe mắt muốn nứt. Hắn hoàn toàn thấy rõ đối phương một búa này quỷ tích, đang nhắm thẳng vào ngực mình đánh tới. Nhưng hắn bị đối phương phá Huyền Vũ biến, khiến cho nội lực phản phệ, trong nháy mắt này trở nên lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngạnh kháng đối phương một búa. Triệu Vô Cực trong đầu nhanh chóng lóe lên từng cái hình ảnh. Hắn lập tức dựa theo mình từ ẩm huyết thủ sáu chỗ đó học được kinh nghiệm cùng kỹ xảo đối địch, phần hông lùi về phía sau, bụng ngực hóp lại, hai tay cản phía trước. Chính là một bộ tá lực bộ dáng, để giảm thiểu tối đa đối phương một búa này gõ vào cơ thể hắn gây ra thương hại. Đồng thời, hắn trên tay kim sắc cương khí hộ thể đại thịnh đón đỡ lấy đối phương một búa này. Âm. Phất. Sóng khí nổ tung, Triệu Vô Cực cương khí trong nháy mắt bạo liệt, hắn như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Dọc đường còn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đám người đang đại chiến xung quanh bỗng nhiên đều khựng cả người lại. Bọn hắn ánh mắt trợn to, không dám tin nhìn về phía bên này. Vốn đang đại khai sát giới chém giết tứ phương Triệu Vô Cực, vậy mà bị đánh bay. Không những đánh bay, thoạt nhìn qua còn vô cùng thê thảm, miệng nôn máu tươi, hiển nhiên chính là trọng thương trạng thái. Sạt sạt sạt. Triệu Vô Cực ở trên mặt đất cày ra một cái dài tới 5 mét hố đất mới có thể dừng lại được. Hắn sắc mặt một trận ửng hồng lại một trận trắng bệch, khóe miệng rướm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người vừa đánh lén mình. Đối phương vẫn còn đang làm vung ra búa lớn động tác, lúc này mới thu tay lại, cười lạnh nhìn về phía Triệu Vô Cực hỏi. Thanh búa này nặng 88 cân, bị nó đập lên người, cảm giác thế nào? Triệu Vô Cực còn có thể có cảm giác gì? Trước ngực. Một mụn nghịch khí đảo loạn, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến hắn phun ra máu tươi đồng dạng. May mắn hắn kịp thời tá lực, nếu không bây giờ đã phải gãy mấy cái xương sườn. Trước hai tay, một mảnh chết lặng, máu tươi ứ bầm thâm tím. Hiển nhiên vừa rồi ăn một búa của đối phương, Triệu Vô Cực hai tay đã chịu cực lớn thương tổn. Mà tay hắn bây giờ, một hồi như là vạn kiến phệ nhục, đầu một mảnh đau đến muốn ngất, một lúc lại là tê tái đến chết lặng. Khiến hắn như là bị giày vò ở 18 tầng địa ngục. Triệu Vô Cực nín một hơi thật sâu, cuối cùng mới nhịn được không nôn ra máu tươi, ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định hỏi. Ngươi là ai? Thiết Bá ngạo nghễ lấy ngón cái chỉ vào bản thân, hất hàm lên nói. Để cho ngươi chết một cách minh bạch. Ta chính là thần điện thứ sáu các chủ, địa thần các chủ, Thiết Bá. Trên tay ta chính là Khai Sơn Búa, nặng 88 cân. Cực phẩm vũ khí ở thần điện, đều là một tay ta đánh ra, dùng chính là thanh búa này. Chúng ta địa thần các thợ rèn nhất mạch từ trước tới nay đều vì thần điện rèn vũ khí, chế tạo cho bọn hắn cực phẩm đao kiếm thương. Nếu không có công sức của chúng ta, thần điện các thợ rèn nhất mạch từ trước tới nay đều vì thần điện rèn vũ khí, chế tạo cho bọn hắn cực phẩm đao kiếm thương. Nếu không có công sức của chúng ta, thần điện cũng không thể nào có được thịnh vượng như ngày hôm nay. Hôm nay, ta sẽ dùng thanh này khai sơn búa cùng ngươi đánh một trận, không đúng không đúng, là nệ ngươi một trận, đánh ngươi thành một bãi thịt nhão. Tuy chết có hơi khó xem, nhưng ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ rất nhiều người nhớ về ngươi, nhắc tới ngươi như một truyền kỳ. Bởi vì, ngươi là người đầu tiên thành công đánh vào thần điện, còn có thể giết chết hai vị các chủ của chúng ta, để cho ta cái này cực kỳ xuất chiến địa thần các chủ cũng phải lên sàn bảo vệ thần điện uy nghiêm. Ha ha ha ha ha. Hắn nói xong, bỗng nhiên phá lên cười, tiếng cười vô cùng vang dội, vô cùng mạnh mẽ, khiến mọi người ở đây đều cảm giác được tâm tình của hắn lúc này là cỡ nào vui sướng. Mà đám người thần điện vốn đang bị đè lên đánh lúc này thấy địa thần các chủ xuất hiện như là được chích thêm một liều thuốc kích thích mạnh mẽ đẩy ra võ lâm liên quân đám người, nhanh chóng co lại đội hình phòng thủ. Một người trong đó hứng khởi nói. Địa thần các chủ ra tay rồi. Hắn vừa rồi đánh trọng thương Triệu Vô Cực a, chúng ta có hy vọng thắng. Đúng vậy, đám người võ lâm liên quân này lợi hại nhất chính là Triệu Vô Cực, chỉ cần hắn bị giết chết, vậy thì đám người kia cũng không đáng ngại. Không phải địa thần các chủ trước giờ đều không luyện võ công sao? Hắn vừa rồi một búa kia, tốc độ thật nhanh lực lượng thật mạnh a. Đây hoàn toàn đã đạt tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới cao thủ tốc độ. Tại sao trước giờ trong thần điện không hề nghe tiếng tăm của hắn? Chẳng lẽ hắn giấu nghề? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là hắn giấu nghề a. Thần điện chúng ta cao thủ nhiều như mây, thêm hắn một cái này cao thủ xuất mặt thì có tác dụng gì? Hơn nữa, hắn địa thần các trước giờ cũng không cần dựa vào võ lực xưng tên. Bọn hắn chính là thợ rèn chủ lực của thần điện chúng ta, ai dám đắc tội bọn hắn. Cho dù là mấy vị các chủ trước đây gặp hắn còn phải khách khí cho hắn mặt mũi mấy phần, hắn cần thể hiện ra mình bản lĩnh sao? Đúng vậy, quả thật là niềm vui bất ngờ a. Xem ra chúng ta đã có cứu tinh. Địa thần các chủ Thiết Bá nhất định sẽ trả thù cho mấy vị các chủ thảm tao độc thủ của Triệu Vô Cực, cùng những huynh đệ trong thần điện của chúng ta. Đúng vậy, địa thần các chủ vô địch, các chủ vạn tuế. Các chủ vô địch, các chủ vạn tuế. Tiếng ồn ào lập tức vang lên, như là một làn sóng đẩy ra. Không ngừng có người tung hô địa thần các chủ, tán dương hắn thần võ, cũng có người muốn hắn báo thù rửa hận cho các huynh đệ thần điện đã ngã xuống. Thiết Bá nhìn hết đám người này. Nghe hết những tiếng tung hô này, trong lòng không nói lên được cảm khái. Đã rất lâu a, hắn một thân võ công không hề dùng qua. Đã không hót thì thôi, một khi đã hót, vậy thì phải một tiếng hót làm nên kinh người. Hôm nay chính là ngày mà hắn cùng tất cả mọi người trong thần điện tuyên bố, hắn, địa thần các chủ chính thức lên sàn, trở thành người mạnh nhất trong ngũ đại chính các. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 650. Tiếu Mị Mị lên sàn. Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệch hai tay phát run, hắn trọng thương lập tức đưa tới Võ Lâm Liên Quân tất cả mọi người chú ý. Võ Lâm Liên Quân bên này đang khí thế đại phát cũng là lập tức bị dừng lại, như là bị người khác bóp lấy cổ con vịt, muốn kêu cũng không kêu được. Mà Tiếu Mị Mị bên này nhìn qua, lập tức trong lòng lo lắng vô cùng. Nàng muốn đi ra chỗ Triệu Vô Cực xem xét thương thế của hắn thế nào, bảo vệ hắn một phen. Nhưng tên đường chủ của thần điện lập tức nhận ra nàng ánh mắt phương hướng hướng về cùng thái độ, vô cùng khôn khéo bắt đầu tăng cường thế công dây dưa lấy nàng, không cho nàng đạt được mục đích. Tiếu Mị Mị thấy đối phương nhân lúc này liền nổi lên làm khó, trong lòng cực kỳ tức giận, trên tay đại cực ma chưởng phóng đại hướng về đối phương vỗ ra. Cút ngay cho ta. Đại cực ma chưởng nổ tung, vị kia sử dụng quyền pháp đường chủ đành phải lui thân, Tiếu Mị Mị nhanh chóng rời bỏ đối phương hướng bên này lao tới. Nàng trong nháy mắt liền chạy đến bên Triệu Vô Cực vội vàng hỏi. Vô Cực, chàng có sao không? Triệu Vô Cực nhìn nàng một cái, bị thương thế này còn có thể không sao sao? Tại sao nữ nhân luôn thích hỏi những câu hỏi thừa thải như vậy a? Hắn đối với Tiếu Mị Mị truyền âm. Nội lực. Tiếu Mị Mị hiểu ý, nhanh chóng đưa một tay ra phía sau lưng hắn, làm bộ như là đang đỡ hắn đứng dậy, nhưng thực chất nội lực nhanh chóng truyền vào bên trong cơ thể Triệu Vô Cực. Phối hợp cùng hắn Tử Hà Bất Diệt Thần Công nhanh chóng chữa thương cho đối phương. Triệu Vô Cực cũng không bỏ lỡ chút nào thời cơ, một mực tại vận chuyển lấy Tử Hà Bất Diệt Thần Công nhanh chóng xoa dịu đau đớn bên trong cơ thể. May mắn hắn tu luyện chính là Tử Hà Bất Diệt Thần Công, ở trên giang hồ có thể xem là đỉnh cao chữa trị nội thương thánh công, bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ hơi khó chịu lúc đầu một chút, sau đó vết thương nhanh chóng dịu đi. Bên kia,